pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1748 bị từ hôn nữ nhân 14. Lâm Tịch nhìn Lục Giao già tựa hồ muốn phun hỏa con ngươi. Đột nhiên cười, ngươi tựa hồ quá để mắt ta. Ta hiện giờ pháp tương bị nuốt, là cái chỉ xứng cấp linh thú sạn phân phế vật. Mẫu thân của ta cũng đã giao ra chủ mẫu hết thảy quyền lợi. Ta cùng mẫu thân hai cái đã là lục thị so dòng bên còn muốn dòng bên tồn tại. Dựa vào cái gì đi theo nhân ra đấu? Lục Giao già cũng xinh đẹp cười nói. Ngươi pháp tương ném, chính là ngươi đó là 15 tuổi thức tỉnh pháp tướng. Bằng tư chất của ngươi, 15 tuổi đều có thể thức tỉnh xuất thần hình pháp tương tới. Nếu là ở kim 20 khi thức tỉnh, nói không chừng sẽ xuất hiện tiên phẩm thậm chí tuyệt phẩm pháp tương đâu. Lấy hiện giờ cục diện, ngươi cảm thấy lục quân sẽ làm ngươi bình an vô ngu tại gia tộc truyền thừa pháp trận thức tỉnh sao? Kỳ thật này thật đúng là chính là Lâm Tịch lo lắng vấn đề. Truyền thừa pháp trận toàn bộ lực lượng đều dùng để câu thông thiên ngoại vũ trụ những cái đó thần bí tồn tại, ở cái loại này thời khắc, ngăn cách pháp trận, đại, tiểu tứ tượng trận loại này bảo hộ hình pháp trận tất cả đều vô pháp khởi động. Duy nhất biện pháp chính là tìm đạo pháp cao thâm đại năng tọa trấn, phòng ngừa bọn đạo trích quấy rối gây chuyện. Hiện giờ Lục gia, trừ bỏ miễn cưỡng coi như nhị lưu cao thủ Uông Mười Nương ở ngoài, ai chịu vì Lục Nhận già đi đắc tội như mặt trời ban trưa gia chủ Lục Quân. Đã từng phụ tư tử hiếu hiện giờ sớm đã thế thành nước lửa. Mọi người đều nói Lục Quân hiện giờ muốn diệt trừ Lục Nhận già cùng Uông Mười Nương quả thực không cần tốn nhiều sức, lưu trữ bọn họ mẫu tử đơn giản là con niệm điểm từ trước cũ tình. Hơn nữa Lục Nhận già dù sao cũng là Lục Quân thân nhi tử. Tuy nói Lục gia chủ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, bất quá tổng còn có như vậy một tí xíu thân tình ở. Cho nên mới cho phép kia đối mẫu tử ở chính mình địa bàn thượng kéo dài hơi tàn. Lâm Tịch lãnh sần, hắn không phải lưu trữ lão tử, hắn là sợ hãi giết không chết lão tử mà thôi. Thấy Lâm Tịch mặc không lên tiếng, Lục Giao già mau ngôn mau ngữ nói, ta không thể tại nơi đây liền lưu, để tránh người khác hoài nghi, rốt cuộc ngươi ta mẫu thân không mục mọi người đều biết. Nếu là ngươi chịu vào tháng sau giúp ta cùng nhau trừ bỏ cái kia tiện nhân, ta có thể vận dụng tài nguyên giúp ngươi liên hệ Huyền Thiên Tông truyền thừa pháp trận. Chỉ là sở cần tài liệu yêu cầu các ngươi chính mình chuẩn bị, Lâm Tịch nghe vậy trong lòng hơi hơi vừa động, trên mặt như cũ không hề gợn sóng, cười khổ nói, ngươi cũng thấy, ta bệnh kín chưa lành, bọn họ lại không chịu làm ta hảo hảo khôi phục, đem ta lộng tới loại địa phương này tới, khi nào có thể phục hồi như cũ cũng không biết, gì nói thức tỉnh pháp tương, yêu lấp lánh đôi mẹ con này cùng Uông Mười Nương cùng hắn từ trước là địch phi hữu. Đột nhiên tiến đến kỳ hảo tuy nói bởi vì bọn họ có cộng đồng địch nhân Tiểu Thiên. Chính là ai biết nàng có phải hay không Lục Quân cái kia xảo trá âm hiểm đồng hành phái tới do hỏi. Chính mình chi tiết đâu? Ta ngôn tẫn tại đây. Huyền Thiên Tông Thiên Từ trưởng lão từ trước đã từng thiếu quá ta mẫu thân một ân tình. Người nếu không tin chúng ta, ít nhất phải tin tưởng hắn đi. Thiên Trụy Lâu hiện tại đã xuất hiện ở Vân Ma Lĩnh trên không? Ly 9 tháng chung còn có 1 tháng rưỡi thời gian. Ngươi nếu nghĩ kỹ rồi, trong khoảng thời gian này nội tùy thời nhưng tới ta động phủ tìm ta, Lục Giao già dứt lời cũng. Không đợi Lâm Tịch tỏ thái độ, lập tức rời đi Tê Viên. Lâm Tịch thần thức tra xét một chút, phụ cận cũng không những người khác tồn tại hơi thở. Ở loại địa phương này cơ bản đều là do Lâm Tịch còn muốn cấp thấp lục thị dòng bên con cháu. Lâm Tịch nhưng thật ra tương đối dám sử dụng thần thức. Bởi vì cắt lấy xương tê giác yêu cầu làm linh thú trước tiên một ngày cấm thực. Hơn nữa liền tính là yêu cầu lấy giác cũng là tạp phụ chỗ tới hai cái chấp sự liền có thể hoàn thành. Cái này công tác, bởi vậy Tê Viên cái này thối hoắc địa phương bình thường là sẽ không có người tiến đến. Đặc biệt là những cái đó tu vi cao tiền bối túc lão nhóm. càng là tuyệt đối sẽ không tới loại này lại dơ lại xú địa phương. Lâm Tịch tiếp tục đổ ở viên cửa, đem sạn phân quan cái này thần thánh công tác giao cho thân ái đại bạch heo. Nàng cuối cùng biết lúc trước đại bạch heo vì mau dầm gì một hai phải đi theo chính mình. Duyên phân a duyên phân. Giảng thật, kỳ thật huyết thông minh sắc xảo béo phệ cũng không tính dơ. Chúng nó thực đơn thực chỉ một, chỉ ăn hương nương nương. Chỉ là bởi vì này đồ ăn thật sự quá xú, cho nên mới như vậy lệnh người khó có thể chịu đựng. Kỳ thật ở rất nhiều Ấn Đệ An bộ tộc cùng với dân tộc Mông Cổ. Cứt châu chính là cái hiếm có bảo bối. Chúng nó là nhiên liệu, sưởi ấm nấu cơm, chúng nó là kiến trúc tài liệu, mặt tường giữ ấm, chúng nó đồng thời lại là sát trùng vũ khí sắc bén. Cầu Vồng quốc nhà khoa học nghiên cứu quá, xác định phơi khô 3 năm trở lên cứt châu thiêu đốt quá xương khói có thể sát diệt vượt qua 300 loại vi sinh vật virus. Trải qua 3 năm vũ tuyết phong xương, ánh mặt trời bạo phơi, mỗi dân tộc thiểu số người cảm thấy cứt châu đã hấp thu đến rất nhiều tinh hoa. Xưng là, hô cùng A Nhật sát kéo, mà trong biển bá chủ cá voi chung cá nhà táng mỗ đặc thù bài tiết. Nôn, chính là chứ danh Long Tiên Hương, đã là vạn kim khó cầu hương liệu lại là phi thường quý báu chung dược liệu. Kỳ thật ép quốc nước hoa nổi tiếng thế giới. Nhưng là sớm nhất phát hiện Long Tiên Hương lại là cổ xưa hoa hạ dân tộc. Thượng vàng hạ cắm xả một đống lớn, chính là tưởng cao lớn thượng thuyết minh một chút, đại bạch heo thích ăn béo phề, kỳ thật không phải cái gì tội ác tày trời sự tình. Bởi vì, ở ngày hôm sau sắp tan tầm thời điểm Lâm Tịch phát hiện, thứ này thế nhưng lại lần nữa trường cao một ít, hơn nữa càng ngày càng giống huyết thông minh sắc sảo. Lâm Tịch trong lòng sao một cái ngọa tào lợi hại, chỉ là ở bên này dùng cơm hai ngày thứ này đã có thể chủ động cùng Lâm Tịch dùng thần thức tiến. Hành lắp bắp giao lưu, uy, người mỗi ngày, đều đưa ta, tới nơi này liền hảo, đây là ta ăn, quá tốt nhất, ăn, đồ ăn, thế nhưng là mễ tây ai béo phệ liền bắt đầu trở nên giống ai. Vậy người phía trước hình tượng là bởi vì... Lâm Tịch không dám tiếp tục đi xuống tưởng, bởi vì nàng đột nhiên tà ác, buổi tối lại lần nữa nhiệm vụ giao tiếp xong, Lâm Tịch như cũ mang theo đại bạch heo trở lại động phủ. Trải qua ngày này phi thường phí lực khí giao lưu, Lâm Tịch cuối cùng biết ra hỏa này cũng biến thân là bởi vì chính mình tưởng như vậy. Mà là thường xuyên tiếp cận cái gì liền càng thêm giỏi về bắt chước ra cái gì. Thứ này nói nó kêu thì hỗn độn. Danh như ý nghĩa, kiêm cụ thượng cổ thần thú thì hưu cùng hỗn độn thú đặc điểm mơ siêu mà thì hỗn độn cũng đều không. Phải là Lâm Tịch trong tưởng tượng thích ăn cái loại này đồ vật. Nó kỳ thật không có miệng, chỉ là nuốt rớt vài thứ kia sau đó tinh luyện xuất tinh hoa tới cung chính mình hấp thu. Ách, như thế nào cảm giác vẫn là bị ăn tiêu hóa rớt á tử. Đáng tiếc chính là thì hỗn độn tuy rằng tên mang theo thì hưu cùng hỗn độn. Rồi lại đều không phải là nghiêm khắc ý nghĩa thượng tỷ hưu cùng hỗn độn. Trong truyền thuyết tỷ hưu kia chính là thực bốn phương tám hướng chi tài. Nuốt vạn vật mà không tiết siêu nghiêu giống loài A. Ngươi liệt, còn không phải kéo lão tử động phủ mùi hôi huân thiên. Nói cách khác ta có thể cho ngươi cái heo xá sao? Không cái heo xá nói. Lâm Tịch bỗng nhiên cảm thấy không đúng A. Kia thứ này vừa không là lục nhận ra bổn ra, lại cũng không là nào đó yêu thầm khối này thân xác trọng sinh nhân sĩ. Kia vì mau muốn chết đuổi theo chính mình không bỏ đâu. Tỷ hỗn độn mộng bức 10 phút về sau hoang mang tỏ vẻ. Ta cũng không biết, lúc ấy ta vừa mới tỉnh lại, vừa lúc ngươi ở nơi đó đi ngang qua, ta chính là cảm thấy nhất định phải đi theo ngươi, liền phải đi theo ngươi. Lâm Tịch nghe thần thức chung kia cùng đại bạch heo, huyết thông minh sắc sảo thậm chí là uy phong lẫm lẫm tỷ hưu cùng với hung ác hãn đột nhiên hỗn độn. Hình tượng hoàn toàn không hợp non nớt đồng âm mơ siêu hiểu được lạp. Hiểu được lạp, lại là trí tâm tác dụng. Ai, ta nơi nào là cái gì cao cấp chấp hành giả, ta chính là cái lão mụ tử. Hết chương.